bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Thánh Vương Khí Thiên Hoang Ma Thương. Trấn áp ma khí, dưới mặt đất 3.000 trượng, có dấu Thánh Vương Khí một thanh. Tầm bảo thuật chỗ tìm thấy được tin tức phản hồi mà đến. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Tìm được, khá lắm, chôn dưới đất 3.000 trượng. Còn thiết lập ẩn nấp khí tức cấm chế. Nếu không phải ta có tầm bảo thuật, cho dù là vô thượng chí tôn đến sợ cũng tìm không thấy. Tiếp đó, cũng là nghĩ biện pháp lấy ra. Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ đằng không mà lên. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt triển khai đạo thể tam đại dị tượng. Kinh khủng kiếm chi đạo vận tại quanh thân còn quấn. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Một đạo tử sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Chạm trên mặt đất, ầm vang một vụ nổ, thanh thế to lớn, toàn bộ Sơn Hà Thành đều bởi vậy chấn động vài cái. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nơi xa. Đây là có chuyện gì? Là Sơn Hà Tông phương hướng, còn có cỗ này đạo vận, là Sở Cuồng Nhân tên kia. Gia hỏa này lại muốn làm cái quỷ gì? Đi nhìn một cái, trong thành tu sĩ hướng về Sơn Hà Tông phương hướng tiến đến. Còn chưa chờ bọn họ tới gần, Sơn Hà Tông bên trong lại bạo phát kinh khủng tiếng vang cực lớn. Lại là một đạo bá đạo kiếm khí từ không trung hạ xuống. Kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng đánh rớt. Móa, gia hỏa này muốn khai sơn sao? Chẳng lẽ cái này dưới chân núi có đồ vật gì sao? Sơn Hà Tông bên trong, Sở Cuồng Nhân liên tiếp thôi động kiếm khí. Nguyên bản là phế tích Sơn Hà Tông bởi vì hắn một phen thao tác. Bây giờ càng là rách nát. Trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo vô cùng to lớn. Sâu không thấy đáy kẽ đất. Hô, còn có một kiếm. Sở Cuồng Nhân thánh kiếm vung lên. Cuồng bạo kiếm khí rơi xuống. Kiếm khí chạm nhập đen nhánh kẽ đất. Tiếp lấy giống như chạm đến một đạo vô hình bích chướng giống như bỗng nhiên phá nát. Còn sót lại kiếm khí tiêu tán mà ra. Nhìn kỹ, đen nhánh kẽ đất bên trong lại xuất hiện từng đạo màu vàng phù văn. Lưu chuyển lên quang mang, bốn phía có địa khí chạy trốn. Sở đạo hữu, ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Sơn Hà đạo tử chạy tới, nhìn đến Sở Cuồng Nhân sau trực tiếp lên tiếng chất vấn. Sơn Hà Tông dù sao cũng là đạo thống của hắn, tuy nhiên bị hủy, nhưng hắn đối với nơi này là có cảm tình. Không thể gặp bị người như thế tàn phá. Có thể tiếp lấy hắn cũng đã nhận ra lòng đất dị dạng. Nhìn lấy những cái kia màu vàng phù văn ngạc nhiên nói. Đây là ta Sơn Hà Tông cấm chế. Ngươi đã đến vừa vạn. Cấm chế này, ngươi cũng đã biết muốn như thế nào phá giải. Sở Cuồng Nhân liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt hỏi. Đây là ta Sơn Hà Tông lấy địa khí bố trí cấm chế. Trừ phi thực lực vượt qua bố trí người. Lại hoặc là lấy địa khí trùng kích, nếu không rất khó phá vỡ. Sơn Hà đạo tử mặc dù không làm rõ ràng được tình huống, nhưng vẫn là nói, tiểu gia hỏa, có thể cần ta xuất thủ. Trong hư không truyền đến thất tổ thanh âm, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, để ta tự mình tới đi. Chỉ thấy hắn đằng không mà lên, tay nắm huyền diệu pháp quyết, một cỗ cẩn trọng bằng bạc đạo vận phun trào. Đúng là bắt đầu hội tụ tứ phương địa khí, rồi rào địa khí hội tụ thành một tòa thái cổ thần sơn. Ầm vang đập ra, Thánh Vương Pháp, Nhân Sơn ấn quyết, Sơn Hà đạo tử gặp đến nơi này. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có thể thao túng loại này quy mô địa khí. Tốt huyền diệu đạo Pháp A. Sơn Hà Tông vốn là am hiểu thao túng địa khí, nhưng cho dù là bọn họ cũng không có dạng này đạo Pháp. Oanh! Địa khí ngưng tụ thần sơn ầm vang nện ở kẽ đất bên trong cấm chế phía trên. Trong nháy mắt, đại lượng địa khí điên cuồng tán loạn, tuôn ra kẽ đất, Sơn Hà cấm chế, phá. Mà cùng lúc đó, địa khí còn lẫn vào một đạo màu đen khí trụ. Cái kia đạo khí trụ tiêu tán ra một cỗ vô cùng cường đại. Khiến người ra đầu tê dại đạo vận, kinh người ma khí trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Cỗ khí tức này là ma khí, chờ một chút, chẳng lẽ là vô cực ma tôn Thiên Hoang Ma Thương? Không có khả năng, Cái này Sơn Hà Tông đều khiến người ta lật lần. Không có người phát hiện Ma Thương tung tích. Sở Cuồng Nhân làm sao có thể tìm tới? Lòng đất, là giấu trong lòng đất. Hắn làm sao phát hiện? Mọi người nhìn qua cái kia kẽ đất. Sắc mặt biến hóa không chừng. Thậm chí lộ ra vẻ tham lam. Phải biết, đó là Thánh Vương khí A. Toàn bộ thương khung tinh đoán chừng đều tìm không ra mấy món. Chỉ tiếc, trở ngại Sở Cuồng Nhân. Bọn họ cũng không dám xuất thủ. Địa khí, ma khí dần dần tán đi. Mọi người cũng đều thấy rõ ràng cái kia kẽ đất hạ cảnh tượng. Ở tại chỗ sâu lòng đất cắm một thanh thầm trường thương màu đỏ. Phía trên phù văn vờn quanh. Từng đạo khủng bố đạo vận lưu truyền. Chính là cái kia Thánh Vương khí Thiên Hoang Ma Thương. Đây chính là Thánh Vương khí sao? Quả nhiên bất phàm. Năm đó Vô Cực Ma Tôn có thể ngang dọc Thanh Long vực. Có rất lớn một bộ phận chính là ỷ lại này thương. Nhưng trong truyền thuyết, cho dù là Vô Cực Ma Tôn bản thân cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra thanh thương này uy lực. Nói nhảm, đây chính là Thánh Vương khí A. Vô Cực Ma Tôn lại còn không có thành thánh. Làm sao có thể triệt để phát huy này thương uy lực? Bây giờ Bắc Lăng Đạo Châu trận này ma họa. Cái này vô số ma tu đường xa mà đến. Vì chính là thanh này ma thương. Vô số tu sĩ nuốt ngụm nước nhìn qua thanh này ma thương. Nội tâm dường như xuất hiện một thanh âm. Đạt được nó. Đạt được nó. Mặc kệ. Thanh thương này ta muốn. Có tu sĩ rốt cục kìm nén không được nội tâm khát vọng. Bóng người lóe lên hướng về kẽ đất phóng đi. Nhưng còn chưa chờ hắn tới gần. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Tu sĩ kia tại chỗ liền bị Sở Cuồng Nhân chém giết. Có thể giết lục nhưng lại chưa để còn lại tu sĩ có chỗ thu liễm. Một cái tiếp theo một cái tu sĩ mắt đỏ hướng về ma thương tiến lên. Không được, thanh này ma thương nhất định là ta. Sở Cuồng Nhân mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi. Giết, ma thương, đã định trước chỉ có thể vì ta tất cả. Trong nháy mắt, mấy chục cái tu sĩ xông ra đám người. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nhìn lấy bọn hắn cái kia điên cuồng bộ dáng. Mi đầu cau lại, còn thật không hổ là ma khí. Cái này dụ mê hoặc lòng người bản lãnh thật không nhỏ đây. Ma khí danh tiếng há lại chỉ là hư danh. Nếu là đạo tâm không đủ cứng cỏi, liền sẽ giống trước mắt những tu sĩ này một dạng bị hắn dụ hoặc. Lâm vào điên cuồng mà không biết. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra. Phát sau mà đến trước những người khác một bước đi vào kẽ đất chỗ sâu. Ngay sau đó, Cửu Thiên Kiếm Ngục triển khai. Kiếm ngục bên trong, tất cả tu sĩ thân hình dừng lại. Bị cố định ở trong hư không không cách nào động đậy. Lập tức nguyên một đám đều bị kiếm khí rảo sát. Sở Cuồng Nhân, giao ra ma khí. Không sai, đây không phải ngươi cái kia cầm đồ vật. Hỗn đản. Ngươi là thánh nhân đạo thống thủ tịch đệ tử, thiên tư tuyệt luân, trên thân lại có rất nhiều trọng bảo, vì cái gì còn muốn cùng chúng ta đoạt ma khí này? Ngươi là thật một chút chỗ trống cũng không lưu lại cho chúng ta sao? Còn lại tu sĩ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ào ào mở miệng chửi mắng. Có một cái chiến vương bước ra một bước, trên người có đại lượng linh lực đang cuộn trào lấy, một cỗ cuồng bạo đạo vận trong nháy mắt phun ra ngoài. Người nào cũng không thể ngăn cản ta lấy ma khí này. Cái kia chiến vương đưa tay hướng về Sở Cuồng Nhân oanh ra nhất trưởng. Trưởng ấn hoành không mà ra. Ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát. Kiếm khí thấu thể mà ra. Trong nháy mắt xé rách trưởng ấn. Liên đới lấy đem tu sĩ kia tại chỗ chém giết. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân tay nắm ấn quyết. Dẫn đạo địa khí. Hóa thành một tòa thái cổ thần sơn oanh ra. Đem còn lại tu sĩ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Làm xong những thứ này. Sở Cuồng Nhân quay người nhìn hướng Thiên Hoang Ma Thương. Vươn tay giữ tại chuôi thương phía trên. Bắt tay một mảnh rét lạnh. Oanh. Trường thương rung động. Một cỗ cuồng bạo ma khí bạo phát. Cho ta thần phục. Sở Cuồng Nhân thôi động thể nội tứ đại vô thượng căn cơ. Rồi rào linh lực tuôn ra. Trấn áp Thiên Hoang Ma Thương. Cho dù là Thánh Vương khí, nhưng cũng chỉ là một món binh khí. Không ai sử dụng tình huống dưới không phát huy ra bao nhiêu uy lực.